Tiền vốn thuần lương, chương 61, hoàng kim rơi đầy đất, góc truyện audio.com. Triệu Yến Hồng ném tiền vàng trong tay lên không trung, ánh vàng chiếu sân đấu sinh tử sáng như ban ngày, xôn xao một tiếng, cơn mưa tiền vàng liền rào rào nện xuống lôi đài khiến người ta hoa mắt. Hắn còn mặc một bộ quần áo bát quái tử thụ, toàn thân chớp động ánh tím xen lẫn kim quang, thật xứng với đám tiền vàng này, trông thật giống một tên nhãi tiêu tiền như rác. Kim Phi Giao tránh né cơn mưa tiền, vọt tới phía trước Triệu Yến Hồng, giơ nắm tay lên đấm. Một thanh âm vang lên, tử quang trên bộ bát quái tử thụ đại phóng, đánh văng nắm tay của Kim Phi Giao, còn Triệu Yến Hồng cũng bị đánh cho lui ra sau vài bước. Ha ha ha, nắm tay luyện khí kỳ của ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của bát quái tử thụ. Triệu Yến Hồng thấy phòng ngự thành công lập tức cười ha hả. Không có sự uy hiếp của trọng quyền thì tráng hán mạnh mẽ trước mắt này chẳng còn bất luận điều gì đáng e ngại nữa. Thấy Kim Phi Giao nhìn nắm tay mình, lại nhìn bộ bát quái tử thụ trên người hắn, sau đó bất mãn lắc đầu chứ không hề có phản ứng như trong tưởng tượng, hắn mới cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cúi đầu nhìn người mình, lập tức cả kinh không nói ra lời. Trên áo bát quái tử thụ lại bị thiêu thủng một lỗ bằng nắm tay. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu cái lỗ này bị thiêu lúc nào trong khi hắn không hề nhìn thấy Kim Phi Giao dùng bất kỳ pháp thuật hỏa diễm nào. Kim Phi Giao không biết đám tiền vàng bay đầy trời này có tác dụng gì, nàng thậm chí còn bắt lấy 2 đồng, vụng trộm đưa lên răng cắn cắn, là vàng ròng thật. Người này rốt cục đã làm gì mà có thể đánh vỡ bát quái tử thụ? Triệu Yến Hồng lạnh cả người, nếu cứ để hắn đánh vài quyền nữa, bát quái tử thụ sẽ bị hủy mất, đến lúc gió không phải hắn cũng giống các tu sĩ khác trước đó, bị đánh chết hay sao? Kim Phi Giao thu 2 đồng tiền vào túi chữ vật, tay bắt quyết chân dẫm lên đống tiền vàng, cười gian phóng tới Triệu Yến Hồng. Triệu Yến Hồng lui về phía sau vài bước, tay ấn pháp quyết, miệng cấp tốc niệm pháp chú, kim quang trong tay chợt lóe, tiền vàng dưới đất rào rào vọt lên, nhanh chóng tụ tập thành một người khổng lồ cao 3 trượng vàng rực, vươn cánh tay dài ngăn trở thế công của Kim Phi Giao. Ánh sáng lóe lên, Kim Phi Giao một quyền đánh xuyên qua cánh tay nó thành một đại động nửa trượng. Đám tiền bị đánh rơi xuống đất lăn lóc vài vòng rồi lại bay trở lại chỗ cánh tay của người khổng lồ, lấp kín đại động. Triệu Yến Hồng nhảy lên vai người khổng lồ từ trên cao nhìn xuống Kim Phi Giao, bộ mặt dữ tợn, vươn tay chỉ vào Kim Phi Giao, gào lên. Đánh cho ta, đánh nát hắn cho ta. Người khổng lồ giang hai tay làm một động tác uy hiếp, toàn thân bao vây trong linh lực màu vàng, nhanh chóng đánh tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không hề né tránh, dựa vào lợi thế vóc người, tránh công kích của người khổng lồ, đồng thời đánh vào chân nó. Mấy quyền đám vào, một chân của người khổng lồ bị gãy, một chân khác lại bị Kim Phi Giao đá một cước, thân hình nghiêng đi ngã huỳnh xuống nền lôi đài. Tiền vàng tan tác, đáng tiếc người khổng lồ đã nát một nửa, chỉ một thoáng đã lại được tu bổ hoàn hảo. Xem ra nếu không trực tiếp công kích Triệu Yến Hồng mà cứ đánh tên khổng lồ này chỉ vô dụng, nhưng Triệu Yến Hồng ẩn nấp trên người tên khổng lồ này, nàng căn bản không đánh tới hắn. Oanh, một liệt hỏa thuật từ trên cao đánh xuống, Triệu Yến Hồng vô sỉ đứng trên cao đắc ý đánh pháp thuật vào Kim Phi Giao. Hỗn đản, đừng có tiểu nhân đắc, góc truyện audio.com, chí, Kim Phi Giao vung tay một cái, một luồng kim quang liền vọt tới Triệu Yến Hồng. Triệu Yến Hồng giơ tay bắt lấy kim quang kia, nhìn ra thì là 2 đồng tiền vàng, ngươi ngốc hả, lạ dùng đồ của ta để ám toán ta. Vừa dứt lời, Triệu Yến Hồng liền cảm thấy mông nhói lên một cái, giống như bị cái gì đó đâm vào. Hắn biến sắc vội vàng sờ lên mông nhưng lại không thấy gì. Không dám chắc chắn mình có bị ám toán hay không, hắn thẹn quá hóa giận, một tay đặt lên đầu người khổng lồ truyền linh lực vào. Tiền tài đại vũ, hắn hét lớn một tiếng, một bộ phận tiền vàng liền tách ra khỏi người khổng lồ, xoay tròn trong không trung. Những đồng tiền trông rất bình thường kia mang theo linh khí xoay tròn rất nhanh, biến thành đầy trời sát khí, điên cuồng bay tới Kim Phi Giao. Một đồng tiền vọt qua người Kim Phi Giao, tốc độ quá nhanh lại kèm theo linh khí, vạch ra một miệng vết thương trên người nàng. Sau đó càng có nhiều tiền vàng vọt tới như muốn cắt nàng thành nhiều mảnh nhỏ. Minh quang bong bóng, Kim Phi Giao nhíu mày, biết mình không thể dựa vào nắm tay để thắng, đành phải sử dụng pháp thuật. Hai tay nhẹ nhàng huy động, linh lực bí mật mang theo minh hỏa lưu động, vô số bong bóng liền phun ra từ 2 bàn tay. Động tác nàng mềm nhẹ tuyệt đẹp, giống như đang khiêu vũ trên lôi đài, trải ra rất nhiều bọt khí màu lam. Tuy nàng động tác tuyệt đẹp nhưng ứng với khuôn mặt nam tính và vóc người cường tráng kia thì thực khiến người xem cảm thấy ghê tởm, sinh tử bánh trong miệng cũng phải nhổ ra. Mọi người chỉ có một tâm nguyện, Triệu Yến Hồng hãy mau chóng giết chết tên biến thái này, thật sự là khiến người khác không chịu nổi. Minh quang bong bóng che kín toàn bộ lôi đài, ánh sáng của dạ quang thạch và ánh sáng vàng từ người khổng lồ chiếu vào, biến ảo thành vô số màu sắc khiến người xem kinh ngạc.